Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1046, chương 1043 đệ tứ chân tổ thức tình. Thế giới phảng phất tại gào thét, nhường im ắng kêu thảm truyền vào Rama trong tai, mang theo lực lượng đáng sợ, đem ma lực hoàn toàn ngưng tụ thành thực thể cánh cứ như vậy giống khảm đao một dạng. Đối Rama, không lưu tình chút nào bổ xuống, ma lực của nó hình thành gió bão, thổi bay chung quanh đại địa, lực lượng của nó hóa thành áp lực, chen bể không khí chung quanh, hướng về Rama ở trước mặt chặt đi xuống cánh, liền có được uy lực như vậy. Cùng sự so sánh này, Zaelius chỗ thao túng quyến thú đơn giản liền là không có sức mạnh xác không. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên. Đứng tại Rama trước mặt không phải là chỉ có thể sử dụng một chút linh môi năng lực Nagisa. Càng không phải là năng lực theo không kịp cướp mà đến lực lượng Zaelius. Mà là chân chân chính chính. Xác xác thật thật đệ tứ chân tổ. Thế giới mạnh nhất vampire. Hiện tại. Vị này vampire chân tổ đã đem chính mình cơ thể ma lực thu về. Đạt được áp đảo long mạch phía trên ma lực. Cũng đem ma lực ngưng tụ thành cánh. Phát ra một kích này. Một kích này mới vừa là xứng với chân tổ tên lực lượng. Một kích này mới vừa là thế giới mạnh nhất ma tộc năng lực. Rama cơ hồ là bằng vào trực giác hiểu. Có thể ngăn lại dạng này nhất kích người. Sợ là chỉ có thần ao. Này có lẽ có ít nói ngoa, nhưng một kích này mang tới cảm giác tuyệt vọng, đích đích xác xác cho Rama cảm giác như vậy. May mà bên cạnh ta vẫn luôn có thần tại thủ hộ, bởi vậy Rama hoàn toàn không e ngại. Hô, trong tiếng thét gào, Rama trên người đen kịt áo khoác liền đột nhiên bạo khởi. Nếu như nói nguyên sơ cánh là đao, cái kia kim ô áo khoác liền là lá chắn, một mặt sẽ không bị phá ra lá chắn. Áo khoác vạt áo liền hồn nhiên lướt lên, hóa thành đen kịt áo choàng, đem Rama hộ tại sau lưng, cũng nghênh hướng bổ tới cánh. Keng, giao kích âm thanh, giống như chân trời sấm sét, ầm ầm tóe hiện, chín mảnh như lưỡi đao chặt xuống đen kịt cánh liền tầng tầng rơi vào đồng dạng đen kịt áo choàng. Bên trên, khơi dậy kinh khủng trùng kích kình phong. Kình phong kia, trong nháy mắt liền để đại địa sụp đổ. Lực lượng kia, trong nháy mắt liền lệnh sóng âm yên diệt. Tọa lạc tại cũ Đông Nam trong khu vực bảo thạch thành bảo cứ như vậy như là bị thổi bay một dạng. Ầm ầm nổ tung, thế là, cũ Đông Nam địa khu đại địa run rẩy. Nhưng tại đây bên trong du đãng giả tính vampire nhóm dồn dập đều bị chấn ngã xuống đất. Đảo nhân tạo quanh mình biển cả càng là như bị lật ngược một dạng. Dùng cũ Đông Nam địa khu làm trung tâm, gợn sóng phát triển ra. Bái này ban tặng, hướng cũ Đông Nam địa khu mà đến tàu tuần tra hạm bị sóng lớn bị cuốn đi. Ngay cả trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang đều tại đột nhiên kéo tới trong gió lớn ngã trái. Ngã phải, suýt nữa rơi xuống, liền tại dạng này thiên tai ước chừng bên trong. Trùng kích trung tâm nhất, hai bóng người lẫn nhau bắn ra. Chính diện đón lấy ta lực lượng sao? Chiếm cứ lấy Nagisa thân thể nguyên sơ một bên đung đưa ánh lửa đôi mắt cùng với cầu vồng giống. Như tóc. Phát ra kinh ngạc lại không thích thanh âm. Hứ, Rama thì là tại kim ô áo khoác bảo vệ dưới bay ngược lấy. Không khỏi hơi hơi líu lưỡi. Nếu là lúc trước kim ô áo khoác, có lẽ thật đúng là không chặn được một kích này. Những năm gần đây, Rama ở cái thế giới này tiến bộ đồng nghĩa với hắn có thể càng nhiều phát huy ra kim ô cùng thỏ. Ngọc đây đối với thần chỉ lực lượng. Có thể lợi dụng bọn chúng thần khí tới chế tác. Quy dư thích chi khóa, liền là một cái biểu hiện. Bây giờ cũng có thể nhường kim ô áo khoác cùng thỏ ngọc giới chỉ phát huy ra so trước kia mạnh hơn. Tính năng, như kim ô áo khoác cùng thỏ ngọc giới chỉ là noble phantasm. Như vậy, chúng nó hiện tại đẳng cấp nên được đến A cộng cộng cấp trình độ A. Ý vị này Rama đi qua bọn chúng tăng phúc, đồng dạng trở nên so trước kia mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu như không phải như thế lời, đổi lại trước kia kim ô áo khoác, cái kia có lẽ liền không chặn được vừa mới một kích kia. Bất quá, có thể ngăn lại nguyên sơ công kích này tại Rama trong dự liệu. Dù sao, đi qua giới luật chi khóa cùng quy giới chi khóa dẫn dắt về sau, Rama đã có thể sơ bộ sử dụng kim ô thần khí, đem hình thành cùng giới luật chi khóa cùng quy giới chi khóa đồng dạng lưu động. Bởi vậy, ngoại trừ tự thân năng lực phòng ngự kinh người bên ngoài, kim ô áo khoác bây giờ cũng có được cùng giới luật chi khóa cùng quy giới chi khóa đồng dạng đặc tính. Nếu không phải có ngang nhau thần khí cùng với đặc thù tính nhắm vào năng lực công kích, toàn diện đều không thể phá vỡ kim ô phòng ngự. Cho nên, đối với kim ô có thể đỡ nguyên sơ công kích, Rama không có chút nào kinh ngạc. Nhưng Rama vẫn là líu lưỡi. Một là bởi vì nguyên sơ lực lượng xa so với Rama tưởng tượng càng mạnh. Hai là Rama xem thấu, vừa mới một kích kia chẳng qua là chướng nhãn pháp. Nguyên sơ tuy đối Rama phát động công kích, nhưng nàng còn mục đích gì khác? Cái kia chính là thu về lực lượng của mình. Bạch, trùng kích kình phong bên trong, nguyên sơ sau lưng cái kia cao thấp không đều cánh liền riêng phần mình giãy giụa, như có ý thức dán một dạng, thừa dịp Rama cùng nguyên sơ lẫn nhau tách ra thời khắc. Một cái cướp động, đi tới hiện ra hình quạt sắp hàng 12 cỗ quan tài vị trí. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một trận xỏ xuyên qua âm thanh bên trong. 9 mảnh cánh phân biệt giống như trường thương một dạng, đâm vào 9 bộ cơ thể thân thể. Thùng thùng, lập tức, cái kia 9 mảnh cánh mặt ngoài đỏ mạch máu màu đen nổi lên, cũng mạnh mà hùng hồn đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động lấy. 9 bộ cơ thể ngay tại trận này đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động bên trong toàn thân bị hào quang bao phủ, sau cùng tán thành hạt ánh sáng, bị cánh cho hấp thu. Cong, 9 mảnh đen kịt cánh lập tức bị sáng rõ ánh sáng bao phủ, chuyển biến thành cùng nguyên sơ tóc một dạng cầu vồng sắc, cũng không ngừng chuyển đổi tô màu trạch, nhìn qua giống như cực quang một dạng mỹ lệ, đem cơ thể nuốt chửng lấy sao. Rama liền vì này líu lưỡi lấy, ngược lại là nguyên sơ, một bên đem cực quang chi dực bồi thường thu, một bên lộ ra ngạo mạn cười lạnh, những cái kia vốn chính là dùng ta thân thể chế tạo ra đó. Là thiên bộ người ngu xuẩn e ngại ta lực lượng lượng mới chuyên môn chế tác được, dùng tới gánh chịu ta chi quyến thú vật dẫn, đệ tứ chân tổ lực lượng liền theo thân thể cùng một chỗ bị chia làm 12 phần, 12 thớt quyến thú thì bị phong ấn tiến vào tên là cơ thể nhân tạo vampire ở trong. Cái kia chính là cơ thể tồn tại ý nghĩa. Nói cách khác, cơ thể nhóm đã là The Original Fourth Primogenitor, đồng thời cũng là đại biểu đệ tứ chân tổ quyến thú bản thân. Nếu không phải như thế, quyến thú sẽ không nghe theo cơ thể triệu hoán, bị các nàng sử dụng. Đo nhóm tích lũy vốn có chồng chất thời gian, huyết chi ký ức cùng với ma lực, cái kia toàn diện đều là ta đổ vật, ta đem thu hồi cũng là đương nhiên sự tình. Nguyên sơ trên thân liền tản mát ra càng khủng bố hơn ma lực, nhường thiên địa đều vì đó run rẩy một dạng kêu thảm. Mặc dù chỉ có 9 thớt, nhưng đối phó với không quan trọng chịu thần phù hộ nhân loại đã đủ rồi. Nguyên sơ nhìn về phía Rama, trong mắt bắt đầu hiện ra lãnh khốc cùng căm hận. Người đã từng đối ta làm ra hết thảy bất kính cùng với mạo phạm, liền ở đây ngay trước ta mặt, tạ tội đi. Dứt lời, nguyên sơ sau lưng cực quang chi dực triển khai, lập tức đến, ta chi thân thuộc nhóm. Tại nguyên sơ kêu gọi tới, hắn sau lưng cực quang chi dực chậm rãi biến hình, sau cùng hóa thành chín thớt hủy thiên diệt địa quyến thú. Hiện ở nhân thế, chín thớt quyến thú liền cùng nhau đối thiên gào thét. Ở đây, đệ tứ chân tổ thức tỉnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.